Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cắn chặt đôi môi, Ái Tĩnh cảm giác mình không cần phải nói chuyện cùng với anh, cho nên cô chợt lách người muốn đi vòng qua anh. Không cho em đi. Tay của Hạ Phong kéo lấy cổ tay của Ái Tĩnh, không để cho cô rời đi. Anh mà không buông ra thì tôi kêu lên bây giờ. Cô mới không chịu sự uy hiếp của anh. Anh muốn nói cho mọi người biết, em bên dùng cô với anh là xong, liền lập tức muốn đá anh đi đấy. Hạ Phong cũng không đếm xỉa đến chuyện anh lần đầu tiên bị người phụ nữ từ chối, dắt tay của cô rồi hung tợn cảnh cáo. Tại sao anh lại có thể như vậy được cơ chứ? Ái Tĩnh không thể tin được lời nói của chính mình nghe được. Mở to mắt nhìn chằm chằm anh, muốn biết loại lời nói không biết thẹn này có thật là từ trong miệng của anh nói ra hay không. Em cho là trừng lớn mắt như vậy, anh sẽ sợ em sao? Vòng tay ôm lấy eo thon của cô, anh lại nhìn cô. Phụ nữ rên rỉ trên giường của Hạ Tổng, ít đi một người thì có vấn đề gì sao? Tôi còn tưởng đã phải từng ngủ qua thì coi như là xong chứ. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lời nói lại vô tình. Nếu không phải Hạ Phong đã có chuẩn bị tâm tư, thì anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khốc của Ái Tĩnh tức chết. Anh nghe nói bình thường, em giả bộ rất khéo léo. Ở công ty danh tiếng cũng rất tốt. Em không muốn bị mọi người đều biết. Em thật ra là một người phụ nữ dâm đáng tới cỡ nào chứ? Nhìn chăm chăm gương mặt thanh tú kia, Hạ Phong ở bên tai cô vừa nói lời tàn khốc. Ái Tĩnh nghe xong thì cắn răng nghiến lợi. Anh lại dám nói như vậy sao? Đi thôi. Lát nữa tất cả nhân viên công ty đi ra đều muốn vây xem đấy. Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ái Tĩnh quay đầu thoáng nhìn, mới phát hiện bảo vệ trong đại sảnh còn chưa đi. Tất cả đồng nghiệp đều đứng tại chỗ, tò mò hứng thú mà nhìn bọn họ. Thật là đáng chết, trễ như vậy không trở về nhà ở lại công ty để làm gì chứ? Mà người đàn ông đang chiếm được thế thượng phong, cho dù là ngắn ngủi, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Ái Tĩnh, dắt tay cô bước đi. Hiện tại anh đang đói muốn chết đây, anh phải đi ăn cơm trước đã. Bị anh thô bạo kéo đi ăn cơm thì Ái Tĩnh trầm mặc, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, ngồi yên trên ghế không nói một lời nào. Mau ăn đi, em lại ngẩn người miệng cũng lạnh rồi đấy. Hạ Phong ra lệnh như không có chuyện gì, cũng không đợi cô trả lời, liền lấy một đôi đũa ra, bắt đầu vớt miến ở trong nồi đất. Mặc dù là đói bụng, anh vẫn còn ca lăng, giúp cô múc một chén nhỏ để ở phía trước mặt. Món ăn đầy bàn, khiến trong lòng của Ái Tĩnh trở nên ấm áp. Thật là không nghĩ đến, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, lại nhận được sự ân cần che chở của anh. Năm đó cô ngước đầu, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, chỉ cần anh vui vẻ, vô luận anh nói cái gì cũng không quan trọng. Ngay cả những lời nói giễu cợt, cô đều có thể làm bộ nghe không hiểu, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Bất luận cô nhân nhượng thế nào thì duyên phận của bọn họ cũng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, rồi sau đó chính là quên lãng thật dài. Không nghĩ tới 10 năm sau tình thế lại đảo ngược, cô lại có thể hưởng thụ sự che chở của anh. Cô biết, Hạ Phong đang dốc hết sức lấy lòng phụ nữ. Năm đó không phải anh là người vứt bỏ phụ nữ như là rẻ rách sao? Bên môi của Ái Tĩnh nở ra một nụ cười ác ý. Hạ Phong lại hiểu lầm ý cô, cho là người đẹp rốt cuộc cũng bị dụng tâm của anh đả động, anh phải chịu khó để ý hơn rồi. Gắp một con tôm hùm đã được bóc vỏ, bỏ vào trong chén của Ái Tĩnh. Ăn đi, đồ ăn rất là ngon đấy. Anh cười rất là vui vẻ. Lúc mang cô đến nhà hàng Quế Hoa, anh đặc biệt dặn dò đầu bếp chính là để 2 con tôm hùm ở trong một nồi miến. Bởi vì nếu mà gọi 2 nồi, có lẽ cô sẽ ăn món khác. Nhưng lúc này chỉ có một món thôi. Hơn nữa 2 người chia sẻ một nồi, tình cảm cũng sẽ ngọt ngào hơn. Ái Tĩnh trầm mặc nhìn món ăn quản đông, không lộ ra vẻ gì đặc biệt ở trên gương mặt. Bất kể là người bồi bàn bưng lên món ăn lạ mắt quý hiếm cỡ nào, cô đều lặng lặng ăn cơm cùng với Hạ Phong, cái gì cũng không nói. Người đàn ông đã từng làm cô tổn thương, mang đền bù cho cô, giờ phút này cô thật sự không cần phải nói gì, chỉ cần im lặng để hưởng thụ mà thôi. Tôi muốn về nhà. Đè nén tức giận, Ai Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang kiên quyết mang cô về nhà của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net